Chàng rể siêu cấp, chương 1269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1269, sự sỉ nhục vỏ cung lớn. Nếu là thủ đoạn của Nam Cung Bác Lăng thì việc Hàn Thiên dưỡng cái Từ Hoan Sinh cũng có thể lý giải được. Với thủ đoạn của ông ta, muốn làm chuyện dối trá lừa gạt là vô cùng đơn giản. Nhưng ông ta đã nói gì về Hàn Tam Thiên, nhìn dáng vẻ của ông thì hình như rất quan trọng. Điều này cũng khiến Nam Cung Thiên Thu rất tò mò. Đã nói gì? Nam Cung Thiên Thu hỏi. Sợ hãi, Hàn Thiên Dưỡng không nhịn được mà nở nụ cười. Có thể khiến Nam Cung Bác Lăng nói ra hai chữ này, hơn nữa còn là người nhà họ Hán làm được, không khỏi khiến Hàn Thiên Dưỡng có chút tự hào. Ông ta sợ Tam Thiên? Không, Nam Cung Thiên Thu lắc đầu về kiên định nói. Sao có thể như vậy được? Sao Nam Cung Bác Lăng lại có thể sợ một thằng nhóc con? Trong lòng Nam Cung Thiên Thu, bà ta vẫn luôn coi Hàn Tam Thiên là phế vật. Dù Hàn Tam Thiên đã có thành tựu rất lớn nhưng bà ta vẫn không thừa nhận chuyện này y như trước. Cho nên với bà ta, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nếu không thì vì sao ông ta lại vô duyên vô có thể tôi vậy? Nam Cung Thiên Thu, có những sai lầm dù bà. Won, 2069 bản quyền 1467A trang quy 1 chương 126918 ự sỉ nhục vỏ cung lớn không muốn thừa nhận nhưng nó cũng đã xảy ra rồi. Năng lực của Hàn Quân thật sự có thể so sánh với Tam Thơ lên sao? Hàn Thiên Dưỡng thản nhiên nói. Đối với hai đứa cháu này, bản thân Hàn Thiên Dưỡng cũng không có thành kiến gì, nhưng vì thái độ của Nam Cung Thiên Thu nên không thể không khiến ông có chút để ý tó. Y Hàn Quân, nếu không phải Hàn Quản lời ngon tiếng ngọt làm cho Nam Cung Thiên Thu mê muội, nhà họ Hàn sẽ suy bại đến mức độ như ngày hôm nay sao? Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi. Sát lầm, sao bà ta có thể sai tầm được? Đây là do đại sư chỉ điểm, Nam Cung Thiên Thu vẫn luôn tin tưởng vững vàng rằng mình tuyệt đối sẽ đứng. Hơn nữa theo như bà ta thấy thì tất cả những gì Hàn Tam Thiên có được bây giờ chẳng qua là giá hết mà thôi, sớm muộn cũng có ngày cậu sẽ lộ ra bản chất phế vật của mình. Nhưng hiện tại ngay cả Nam Cung Ba, Xê Lăng cũng dùng thái độ này đối với Hàn Tam Thiên, Nam Cung Thiên Thu còn có lập trường gì để kiên định với suy nghĩ của bản thân mình đây? Hàn Tam Thiên, chẳng qua là may mắn hơn quản nhỉ thôi. Nam Cung Thiên Thu nói, may mắn, Hàn Thiên Dưỡng bật cười, nói, sáng lập Phong Thiên, đây là may mắn, quyền cước tung ra, kẻ thăng làm vua ở hội võ cực phong cũng là may mắn. Chương 1269, sự sỉ nhục vỏ cung lớn. Những lời này khiến Nam Cung Thiên Thu không thể phản báo được. Hàn Tam Thiên âm thầm lập ra Phong Thiên, điều ấy khiến mọi người kinh ngạc, cho dù Nam Cung Thiên Thu không muốn thừa nhận nhưng bà ta cũng không thể không bội phục sự khôn ngoan của Hàn Tam Thiên. Về phần hội võ cực phong, đó lại càng là chuyện Hàn Quân không thế nào bi kịp. Thực ra trong lòng bà rất rõ ràng, cũng đã sớm nhận ra sai lầm của bản thân rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Hàn Thiên Dưỡng nói tiếp, Nam Cung Thiên Thu vẫn không nói gì, bởi vì bà ta không thế nào phản bác, hơn nửa bà ta cũng không có tư cách dùng thái độ cao cao tại thượng mà ép Hàn Thiên Dưỡng thu lại những lời này. Nói đến cuối cùng, giờ Hàn Thiên Dưỡng đã trở lại, thân phận người nắm quyền của Nam Cung Thiên Thu cũng sẽ không còn nữa. Điều này thì bà ta vẫn tự mình biết mình, nếu ông ta về rồi thì nhà họ Hàn này tôi trả cho ông, tất cả mọi chuyện không liên quan đến tôi nữa. Nam Cung Thiên Thu thản nhiên nói. Mon, Zosg bản quyền 1451 SQJ chuông 1269, sự sỉ nhục vỏ cung lớn. Nhà họ Hàn bây giờ còn quan trọng sao? Còn có y, nghĩa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Dưỡng lắc đầu nói. Tuy ông đã trở về, nhưng cũng không có nghĩa ông còn có ý muốn tái xuất giang hồ. Đối với Hàn Thiên Dưỡng, giờ ông bằng lòng ở sau màn yên lặng nhìn Hàn Tam Thiên phát triển hơn. Ông muốn nhìn xem rốt cuộc Hàn Tam Thiên có thể lên tới vị trí cao nhường nào. Về phản nhà họ Hàn, vốn chỉ là một con rối của Nam Cung Bác Lăng mà thôi, cần hay không cần cũng vậy cả. Ông muốn từ bỏ nhà họ Hàn. Nam Cung Thiên Thu nhíu mày, nói. Có Tam Thiên, nhà họ Hán còn tác dụng sao? Hàn Thiên Dưỡng nói với vẻ đương nhiên, mà ông nói cũng rất có lý. Thành tựu bây giờ của Hàn Tam Thiên đã bỏ xa nhà họ Hàn cả 10 dãy phố rồi, nhà họ Hàn căn bản không còn y nghĩa tồn tại nữa. Ông không thể làm vậy. Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Hàn Thiên Dưỡng, nói. Tất cả những thứ này đều là Nam Cung Bác Lăng cho ông, không phải ông muốn bỏ là có tư cách bỏ đâu. Hàn Thiên Dưỡng cười cười. Bao nhiêu năm qua, Mo. 2069 bản quyền 1467 ATMQ 1 chuông 126918 ự sỉ nhục vỏ cung lớn. Thực ra ông rất hiểu Nam Cung Thiên Thu muốn làm gì. Nhưng tất cả những điều đó chẳng qua là mơ tưởng hão huyền mà thôi. Nhà họ Hàn dựa vào đâu mà có thể đối phó với Nam Cung Bác Lạng? Bà ta lại dựa vào đâu mà dùng nhà họ Hán để báo thù gia tộc Nam Cung? Lẽ nào bà đã quên những gì tôi nói với ba rồi sao? Nam Cung Bắc Lăng sợ Tam Thiên, ông ta dám làm gì tôi chứ? Hơn nữa, bà muốn báo thù Nam Cung Bắc Lãng, lợi dụng nhà họ Hàn sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào đâu. Ngược lại là Tam Thiên, có lẽ có thể giúp bà làm được điều này. Hàn Thiên Dưỡng cười nói, lời này tuy bình thường không có gì lạ, nhưng lại là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Nam Cung Thiên Thu. Người khiến bà ta coi thường y ải báo thù cho bà ta, đây là sự sỉ nhục trắng trợn. Nam Cung Thiên Thu ta. Y mét mặt, để Hàn Tam Thiên báo thù cho bà ta chính là vô cùng nhục nhà, bà ta tha không cần. Thực ra, bà muốn chứng minh bản thân ở gia tộc Nam Cung, căn bản là không có ý nghĩa gì. Bà thật sự cho rằng những người đó còn nhờ tới bà sao? Hàn Thiên Dưỡng tiếp tục hỏi, là một con cờ của gia tộc Nam Cung, vốn đã là chung 126.918 ự sỉ nhục vỏ cung lớn hạng ngựa ỉ hạ đẳng ở gia tộc Nam Cung rồi, sau khi rời khỏi ghịa tộc thì càng không có ai nhớ tới nữa. Cho nên Nam Cung Thiên Thu đơn phương muốn chứng minh bản thân, theo như Hàn Thiên Dưỡng thấy là chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi muốn khiến bọn họ nhớ ra tôi muốn cho bọn họ hiểu, bất kỳ kẻ nào coi thường tôi đều sẽ phải trả giá. Nam Cung Thiên Thu đầy vẻ tan độc nói, để tâm vào chuyện vụn vặt là một điều rất đáng sợ. Phụ nữ để tâm vào chuyện vụn vặt thì sẽ càng khủng bố hơn. Và lại, Nam Cung Thiên Thu đã nhẫn nhịn mấy chục năm rồi, có thể tưởng tượng được trong lòng bà ta tàn độc đến mức nào. Chỉ tiếc năng lực của bà ta căn bản không đủ để bà ta có thể làm được điều này. Đây chính là một trò cưỡi, bà có năng lực gì để khiến bọn họ trả giá? Hàn Thiên Dưỡng thản nhiên nói, những lời này suýt chút nữa đã khiến Nam Cung Thiên Thu phun ra một bùng ma. U, nhìn nhà họ Hàn bây giờ đi, đó chính là kiệt tác của bà đó. Lê nào bà còn chưa hiểu rõ về năng lực của bản thân mình hay sao? Hàn Thiên Dưỡng nói tiếp, Nam Cung Thiên Thu chịu đả kích nặng nề trực tiếp ngã xuống đất. Đối với chuyện này, Hàn Thiên Dưỡng chọn cách nhìn chương 126.918 ụ si nhúc vỏ cung lớn như không thấy, nói. Hôm nay Tam Thiên sẽ về ăn cơm, nếu bè bằng lòng ngồi vào bản thì tốt nhất là thu lại cái tính khi của bà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không muốn cũng sẽ không ai ép buộc bà. Bà nội, nó còn tư cách gì để quay về chứ? Căn nhà này đã không còn là nhà của nó nữa rồi. Hàn Quản cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nghiêm trọng. Mà người có thể ngăn cản tất cả những chuyện này chỉ có Nam Cung Thiên Thu, cho nên gã ta mới nhỏ giọng nhắc nhở Nam Cung Thiên Thu. Nhưng Nam Cung Thiên Thu bây giờ còn có tư cách gì không cho Hàn Tam Thiên trở về đây? Sau khi Hàn Thiên Dưỡng quay lại, bà ta đã không còn quyền lợi gì ở nhà họ Hàn nữa rồi. Quản nhi, bà nội đã không còn làm chủ được ở cái nhà này rồi. Nam Cung Thiên Thu cười bi thảm lắc lắc đầu. Hàn Quân nghe vậy liền tức giận, lẽ nào nhà họ Hán sau này, Hàn Tam Thiên sẽ thay thế địa vị của gã ta sao? Đây là điều Hàn Quản không thể chấp nhận được. Cách chương.